Đạo, chương 1527, hỗn loạn tinh vực chôn cất trận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, bảnh, đây là chỉ một quyền đầu. Trực tiếp rơi đập hỏa diễm vách tường bằng tinh thể thanh âm. Lạnh lùng, bá đạo, cường hoành làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dùng nắm đấm rơi đập một điểm làm hạch tâm. Răng rắc, trong tiếng. Rậm rạp vết dạn hướng quanh thân lan tràn như là mạng nhện. Cuối cùng nhất vẫn lạc. Hóa thành vô số khối vỡ vụn bất quy tắc hình dáng màu hồng đỏ thẫm tinh ngọc. Mọi nơi kích xả. Phó, phó, phó. Độn vật xé rách huyết nhục trực tiếp đem sỏ xuyên qua thanh âm. Hỏa tộc thích khách cúi đầu nhìn xem thịt lồng ngực. Phần bụng miệng vết thương. Trong lòng sinh ra một cổ không cách nào ngôn ngữ đắng chát. Đem bản thân một kiện sử dụng nhiều năm phòng ngự bảo vật. Dùng nhập hỏa diễm vách tường bằng tinh thể ở bên trong. Mượn nhờ đại tôn tu sĩ hư không tạo vật lực lượng. Khiến cho thần thông uy năng tăng vọt. Điểm ấy từ trước đến nay là hắn chỗ đắc ý, lại không nghĩ hôm nay lại sẽ được chôn vùi tánh mạng. Thông qua vỡ vụn tinh ngọc chui vào huyết nhục bên trong lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Hóa thành vô cùng kinh khủng xé rách lực lượng, từ bên trong bắt đầu, như là giếng phun, hướng tứ chi bách hài mang tất cả, huyết thủy ném rơi vãi, cốt nhục chia lìa, nguyên thần tại thét lên trong bị sinh sôi xé rách, hắn đã không cần mở miệng, quanh thân mấy tên hỏa tộc thích khách tại vỡ vụn tinh ngọc trùng kích phía dưới riêng phần mình bị thương thế, kêu rên trong thân ảnh bạo lui. Mắt lộ ra sợ hãi ý tiêu thần một đấm xuất ra tay. Tạo vật viên mãn cảnh tu vị. Gia trì âm dương bổn nguyên đối bính. Phóng xuất ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Âm dương có thể dung hợp. Âm dương nhưng đối với lập. Dung hợp là điệp gia lực. Đối bính là xé rách lực. Tất cả đều cường đại. Mà vào lúc này, Yến Minh Nguyệt cùng Hắc Y Sa Phu đã trước sau ra tay. Cùng phun lên hỏa tộc thích khách chiến cùng một chỗ. Yến Minh Nguyệt tu luyện bổn nguyên. Thần thông ra tay quỷ dị. Nhìn như không được. Nhưng cùng người thần thông giao thủ. Lại tổng hội khiến cho đối thủ thân thể xuất hiện lập tức cứng ngắc. Bản tâm tại bổn nguyên dưới ảnh hưởng không cách nào tập trung. Phát huy ra lực lượng giảm bớt đi nhiều. Chính là bởi vì như thế. Hắn có thể dây dưa ở bên người mấy tên hòa tộc thích khách. Hắc Y Sa Phu ra tay. Thần thông tựa như cá tính của hắn. Lạnh lùng dứt khoát. Trong tay một bả màu đen phác đao. Thân đao hơi ngắn. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Mỗi một đao chém rụng. Đều có thể phóng xuất ra một đạo đen như mực đao mang. Hàn ý bức người. Sát khí xông lên trời. Mặc kệ đối thủ thi triển hạng gì thần thông, đều là một đao chém rụng, là được đem thần thông sinh sôi chém vỡ. Này không chút nào thu hút Sa Phu, lại cũng là một tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ. Hai người tu vị tuy mạnh, nhưng đối mặt rất nhiều hòa tộc thích khách đánh chết, cũng chỉ có thể trái chi phải ngăn cản, nỗ lực trèo trống, một khi triệt để rơi vào vây giết. Đợi cho pháp lực hao tổn hầu như không còn. Một chút sai lầm sẽ gặp chết không sai. Mười mấy tên hòa tộc thích khách phối hợp tinh vi. Không có gì ngoài cái thứ nhất thằng quỷ không may chưa từng thăm dò mục tiêu lực lượng. Bị tiêu thần trực tiếp đuổi giết về sau. Ta người mặc dù tại ba người thần thông phía dưới nhiều lần hữu thụ chế. Lại chưa từng mất đi chiến lực. Đem ba người gắt gao đinh tại nguyên chỗ. Năm tên hỏa tộc thích khách đồng thời lui ra phía sau một bước. Quát khẽ trong dương tay hướng lên trời. Hung hăng hướng phía dưới một chảo. Năm đầu hỏa diễm dòng sông bỗng nhiên xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn. Như là từ 9 ngày vân bên trên rủ xuống. Cực nóng vô cùng. Khí thế bức người. Tại đối bính trong trực tiếp dung hợp. Hóa thành một đầu hỏa long. Gào thét trong thẳng đến hướng phía dưới nuốt xuống. Mục tiêu, nhưng lại trong ba người thiếu nữ. Thành Thành khuôn mặt lập tức trắng bệch. Coi hắn phá diệt cảnh tu vị. Bị năm tên hỏa tộc tạo vật thích khách thần thông tập trung. Thân thể bỗng nhiên kéo căng. Nguyên thần sinh ra lớn sợ hãi. Gần như đem nàng toàn bộ tâm thần triệt để bao phủ. Trên tay nàng nắm đa thiên la bàn. Có thể đánh chết sáng thế phong vương cảnh cường giả khủng bố bảo vật. Ý niệm khẽ động. Có thể đem này hỏa long đánh tan. Nhưng nàng lại không có nửa điểm xuất thủ ý tứ. Đôi mắt cấm đoán. Làm như tại chậm đợi lấy tử vong đến. Bởi vì Thành Thành hiểu rõ. Đa thiên la bàn là bọn hắn uy hiếp hỏa tộc sáng thế phong vương cảnh cường giả duy nhất nghi thức. Một khi vận dụng, phần thiên vương lại không kiêng sợ. Bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Mặc dù có chút tư lợi muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Nhưng Thành Thành nhưng trong lòng càng muốn hắn có thể còn sống rời khỏi nơi này. Tình nguyện chết, nàng cũng sẽ không vận dụng đa thiên la bàn. Tiêu thần sắc mặt biến hóa. Đồng thời có mấy danh hỏa tộc thích khách đồng thời ra tay. Hư không tạo vật ngưng tụ biển lửa. Hướng hắn quân tới. Đây là một hồi có dự mưu ra tay. Dây dưa ở ba người. Ai đều không thể bứt ra cứu người. Chỉ cần giết đã chết thiếu nữ. Phá hư yến chủ số mệnh. Liền xem như hoàn thành việc này chặn giết mục đích chính yếu nhất. Trong điện quang hỏa thạch. Tiêu thần dưới chân hung hăng đạp rơi. Hư không chấn động hắn thân ảnh hóa thành cầu vồng. Gào thét lui ra phía sau đem thiếu nữ ôm vào lòng. Quát khẽ trong cơ thể âm dương bổn nguyên lập tức bộc phát. Hắc bạch hai màu linh quang phóng lên trời. Ngưng tụ ra một phương hơn trượng lớn tiểu không gian. Đem hai người thủ hộ ở bên trong. Oà, ảnh, biển lửa mang tất cả tới. Hỏa long đáp xuống, cả hai thuộc tính giống nhau, lẫn nhau là điệp ra phía dưới, bộc phát ra càng phát ra kinh người lực lượng kinh khủng. Màu đen hai màu linh quang điên cuồng lưu chuyển, trong cơ thể âm dương lực lượng bổn nguyên điên cuồng suy yếu. Tiêu thần kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trực tiếp hóa thành tái nhợt, nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, đen kịt trong đôi mắt thần quang bùng lên. Trầm ổn kiên nghị chưa từng có nửa điểm sợ hãi tránh lui. Thành Thành sở thừa nhận hết thảy áp lực bỗng nhiên tiêu tán. Cảm giác mình rơi vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Quen thuộc khí tức làm cho nàng muốn vĩnh viễn ngừng ở tại chỗ này. Một cổ an tâm cảm giác quanh quẩn trong lòng. 2011. Hắn tới cứu nàng. Nhìn xem tiêu thần hơi tái nhợt khuôn mặt. Thành Thành trong lòng có chút đau đớn. Cái kia một cổ bị nàng cường hành đóng băng lên tình cảm. Trong lòng tê, dòng phòng kịch liệt bốc lên. Oà, ảnh, âm dương bổn nguyên không gian thủ hộ ở bên trong. Tiêu thần sinh sôi lao ra biển lửa bao phủ phạm vi. Lùi đến Yến Minh Nguyệt cùng Hắc Y Sa Phu bên người. Trong miệng quát khẽ, chúng ta chỗ sung yếu ra nơi này. Nếu không trì hoãn xuống dưới, khó tránh khỏi vẫn lạc. Yến Minh Nguyệt trong mắt có ý cảm kích. Nếu không có tiêu thần ra tay, không tiếc bị thương ngăn lại hỏa tộc sát chiêu. Sợ rằng phu nhân đã gặp không may độc thủ. Trợ từ, dùng ở đầu câu người bị hại. Hắn mặc dù hôm nay bất tử, ngày sau cũng khó trốn Yến Hoàng lửa giận. Bây giờ không phải đàm cùng cảm tạ thời điểm. Hắn hung hăng gật đầu, đáy mắt lộ ra tàn nhẫn ý, theo ta đi. Nguy cơ thời điểm bất chấp quá nhiều. Tiêu thần ngăn lại thiếu nữ mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Một bước bước ra, thân ảnh hơ lửa tộc tu sĩ ít nhất chỗ phóng đi. Đây là hướng hỗn loạn tinh không chôn cất trận phương hướng. Yến Minh Nguyệt hơi ngốc, lập tức đã rõ ràng tiêu thần ý tứ. Trong lòng hung hăng chấn động. Lập tức hóa thành vô tận quyết tuyệt. Gầm nhẹ trong dương tay một trường đập rơi. Thân ảnh theo sát trong đó. Hắc Y Sa Phu như cũ là mặt không biểu tình. Nhưng đúng là phần này đối mặt tình thế nguy hiểm bình tĩnh. Tâm tình lại cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Hướng về hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Bốn người bộ pháp kiên định. Chưa từng có từ trước đến nay. Phần thiên vương trong lòng chấn động. Trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Bọn hắn muốn chạy trốn nhập hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Cho bản vương ngăn bọn họ lại. Gào thét như sấm, tiếng gầm sỏ xuyên qua không gian. Rõ ràng truyền vào mỗi một gã hòa tộc thích khách trong tai. Ngay phía trước, mấy tên vốn là cho đến rút đi hòa tộc thích khách đột nhiên cắn răng. Trên người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Đỏ thẫm tươi đẹp, cực nóng lửa đốt sáng thiên. Trên người mấy người giấy lên hỏa diễm. Đã thần thông, cũng là bọn hắn thiêu đốt bản thân bổn nguyên kích phát mà đến. Hỏa tộc tu sĩ, thiên phú hỏa thuộc, tu luyện hỏa bản nguyên một đạo. Thì triển hỏa thuộc thần thông chính là thiên địa mạnh nhất. Mấy tên hỏa tộc tạo vật tu sĩ tự tổn ra tay. Gào thét trung thượng trước một trường đánh ra. Liệt diễm ầm ầm tăng vọt. Hoành hôm sau đấy, ở đằng kia nộ phóng đỏ thẫm liệt diễm ở bên trong. Một đạo sơn mạch hư ảnh như ẩn như hiện. Kéo dài vô cùng, đoạn tiệt tất cả đi về phía trước con đường. Tiêu thần trong đôi mắt hàn sáng lóng lánh. Khiến cho thiếu nữ thò tay ôm lấy hắn cường kiện phần eo. Xong vươn tay ra về phía trước hung hăng một xé. Tinh vực không gian đột nhiên chấn động. Một đen một trắng hai bàn tay trực tiếp xuất hiện. Hắc người như ma, bạch người giống như thần. Ngang nhiên kéo xuống tựa như thần ma ra tay. Quỷ thần lui tránh. Oà, ảnh, hỏa diễm tăng vọt. Lại trong nháy mắt bị sinh sôi xé rách. Hóa thành đầy trời lưu hỏa. Mọi nơi kích xạ. Liệt diễm trong mơ hồ hiển hiện một cái hỏa diễm sơn mạch. Tại đây hắc bạch thần ma chi thủ xuống. Bị sinh sôi xé nát. Miệng mũi khắp huyết ở bên trong. Mấy tên hỏa tộc thích khách thân thể như gặp phải trọng kích. Bị sinh sôi đánh bay. Tiêu thần sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt một phần. Nhưng bước chân lại không một chút dừng lại. Bước dài xuống. Hướng cái kia ngũ quang thập sắc sáng chói tinh vân ngang nhiên phóng đi. Chính như phần thiên vương sở nói. Hắn muốn đi vào hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Chấm, đà thiên la bàn nơi tay. Có thể uy hiếp phần thiên vương không dám ra tay. Nhưng mười mấy tên tạo vật cảnh hòa tộc thích khách lại đủ để đem ba người bọn họ triệt để khổn trói ở bên trong. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể trèo trống. Cuối cùng nhất cũng khó trốn vẫn lạc. Huống hồ âm thầm kẻ đuổi giết. Tuyệt không dừng lại hòa tộc một phương. Như tái dẫn đến người khác. Càng là thập tử vô sinh. Đà thiên la bàn tuy mạnh, lại chỉ có thể động dụng một lần. Không thể giúp bọn hắn vượt qua dưới mắt tình thế nguy hiểm. Nếu như thế, đây cũng là tiêu thần lựa chọn. Hỗn loạn tinh không chôn cất trận tuy là đại thiên giới trong tiếng tăm lừng lẫy hung địa. Chưa hẳn sẽ không có một đường sinh cơ. Tiêu thần tu đạo cả đời. Thời gian sinh tử lớn sợ hãi đã cũng không phải là lần thứ nhất gặp được. Trong lòng không có sợ hãi kinh hoàng, có chỉ là tuyệt đối tỉnh táo, nên ngừng không ngừng, phản chịu hắn loạn, một bước bước ra, nhìn như muốn chết, có lẽ là được tiệt sử phùng sanh. Chấm, quanh mở mấy tên hỏa tộc tu sĩ trở ngại, trước mặt đã là một mảnh đường bằng phẳng, tạm thời thoát khỏi hỏa tộc thích khách vây giết, tiêu thần nắm ở thiếu nữ cất bước phía trước. Yến Minh Nguyệt cùng Hắc Y Sa Phu theo sát phía sau. Bốn người bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét đi về phía trước. Phần Thiên Vương sắc mặt âm trầm, chỗ mi tâm tộc vân hừng hực thiêu đốt, bên ngoài cơ thể tản mát ra vô cùng kinh người sát khí. Nếu có người dám can đảm tránh lui không truy, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là vị này hỏa tộc vương giả Lôi Đình lửa giận. Một đám hỏa tộc thích khách đột nhiên cắn răng. Bên ngoài cơ thể đỏ thẫm hỏa diễm lập tức sinh ra. Mặc dù không muốn tới gần hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Nhưng bọn hắn càng không muốn đối mặt vương thượng lửa giận. Hắc Y Sa Phu đi về phía trước bước chân lập tức dừng lại. Có chút buông xuống trong đôi mắt lóe ra hai luồng điên cuồng hỏa diễm. Các ngươi đi. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng, thanh âm cũng không phải là trong dự đoán khô quắt khan khan. Trầm trọng trầm ổn, lộ ra một cổ kiên quyết, Hư không linh quang chớp lên. Kim sáng lóng lánh trong loan giá chiến xa tứ long xuất hiện. Hắn một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp đứng ở trên. Cầm trong tay màu vàng trường tiên. Hắc y sa phu nghênh hướng đuổi giết tới hỏa tộc thích khách. Sắc mặt bình tĩnh hờ hững. Không có nửa điểm sợ hãi. Oà, ảnh, màu vàng hỏa diễm theo loan giá kim mạn bên trên bỗng nhiên dấy lên. Hiện lên mang tất cả xu thế điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ loan giá, sa phu cùng kéo xe tứ long vây kín mít ở bên trong. Xuyên thấu qua liệt diễm, mơ hồ có thể thấy được tứ long dương đầu gào thét. Hắc y sa phu nghiêm nghị mà đứng. Toàn bộ loan giá liền như thượng cổ chiến xa thiên đế. Khủng bố vô cùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bạo ngược khí tức theo cái kia kim sắc hỏa diễm trong bộc phát. Như là hỏa sơn phun trào. Đây là tập trung đến mức tận cùng lực lượng. Lập tức phóng xuất ra uy năng. Một vòng màu vàng hỏa diễm. Dùng chiến xa loan giá làm trung tâm. Hướng khắp tinh vực điên cuồng khuếch tán. Rú thảm ở bên trong. Hơn 10 tên hỏa tộc thích khách trực tiếp táng thân tại hỏa diễm này ở bên trong. Bị lập tức đốt hóa thành hư vô. Ta người ánh mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ. Bước chân sinh sôi dừng lại. Nhìn xem trước mặt hừng hực thiêu đốt màu vàng liệt diễm. Cũng không dám tiến lên nữa một bước. Yến Minh Nguyệt thân thể hơi cương. Dưới chân không có ngừng đốn. Thậm chí chưa từng quay đầu hướng về sau nhìn lại liếc. Đây là đồ lão ca dùng tánh mạng vì bọn họ đổi lấy mà tới một đường sinh cơ. Hắn không thể đi lãng phí. Tiêu thần có chút cúi đầu. Trong ba người có một người lưu lại. Tạm ngăn hỏa tộc thích khách đuổi giết. Là mặt khác làm cho người tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Đây là lãnh khốc nhất. Cũng là nhất lý trí lựa chọn. Tiêu thần nghĩ tới điểm ấy. Nhưng hắn không có quyết định người khác sinh tử tình trạng. Bởi vậy chưa từng mở miệng. Chẳng qua Hắc Y Sa Phu lại đã có lựa chọn của mình. Phần thiên vương trong mắt lệ mang cuồn cuộn. Ánh mắt tránh gấp. Hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu rất nhanh bốc lên. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Không có khả năng bỏ mặc tiêu thần bọn người dẫn đầu mục tiêu trốn vào hỗn loạn tinh vực chôn cất trận. Sáng thế khí tức điên cuồng bộc phát. Một bước bước ra, dùng tu vi của hắn. Đủ để lập tức mượn nhờ sáng thế lực phân cách không gian. Hình thành hoàn toàn độc lập thế giới. Đem tiêu thần bọn người sinh sôi chấn áp trực tiếp gạt bỏ. Nhưng vào thời khắc này, tiêu thần thò tay theo thiếu nữ trong tay cầm qua đa thiên la bàn. Bỗng nhiên quay người, đen kịt trong đôi mắt không hề bận tâm. Xa xa nhìn về phía phần thiên vương. Hai người ánh mắt ở trên hư không đối bính. Trong tay la bàn tản ra chói mắt màu vàng linh quang. Mũi tên diệt thần phóng xuất ra tê thiên liệt địa lợi hại chi khí. Hắc muôi chỉ hướng phần thiên vương. Đưa hắn khí cơ lập tức tập trung. Phần thiên vương đạp rơi bộ pháp lập tức cứng ngắc. Tiêu thần trong đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Nhưng đúng là loại này tuyệt đối là bình tĩnh. Sở đại biểu nhưng lại vô cùng cường hãn tuyệt nhưng. Hắn có thể khẳng định. Nếu như hắn dám ra tay ngăn trở. Sau một khắc mũi tên diệt thần sẽ gặp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Tại hoàn thành sứ mạng cùng bản thân tánh mạng trong lúc đó. Phần thiên vương có trong nháy mắt dừng lại. Một bước này liền chung quy không thể đạp xuống. Tiêu thần tay ôm thiếu nữ. Thân ảnh rút lui kích xả. Gió mạnh thổi bay nàng tóc xanh. Tai mũi bên cạnh cao thấp bốc lên. Mang theo thiếu nữ chỉ có được mùi thơm. Cùng Yến Minh Nguyệt một trước một sau. Ba người chui vào cái kia vầng sáng chói mắt tinh vân bên trong. Lóe lên vô tung, cách trương.